Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Diệp Kha tại Kinh Đại ngốc 2 năm. Trong đó dựa vào nàng vọng lại Nguyễn Kiện lấy được giải thưởng nhiều vô số kể. Tăng thêm nàng lại là trên mạng rực tay có thể nhiệt. Nóng, quốc dân muội muội, nàng ở kinh thành nhân khí so Diệp Thiều Hoa không biết cao gấp bao nhiêu lần. Chuyện này, bọn hắn tự nhiên là đứng ở Diệp Kha bên này. Nghe nói đó là Diệp Kha học muội tỷ tỷ. Thực nhìn không ra, thiệt thòi ta biết rõ nàng là Diệp thần hậu. Còn sùng bái mù quáng nàng. Hào phú ân oán, Diệp Kha quá thông minh. Không chỉ có đang tính toán trên máy thiên phú cao. Tại tài chính trời cao phú cũng cao. Diệp gia nhân đem Diệp gia đều cho Diệp Kha. Cho nên các ngươi hiểu, dựa vào. Nghe đến mấy cái này lời nói, Cố Cảnh Viêm nhịn không được nhổ ra một câu. Hắn là trên thương trường người, đương nhiên hiểu đạo lý đối nhân xử thế đang lúc hắc ám. Có thể hắn không nghĩ tới loại chuyện này Diệp Thiều Hoa cũng có thể gặp phải. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn là tin tưởng Diệp Thiều Hoa, nhất là chứng kiến Diệp Kha đứng phía sau một loạt người lúc. Cố Cảnh Viêm càng là thay Diệp Thiều Hoa cảm thấy ủy khuất cùng phẫn nộ. Diệp Thiều Hoa, ta đã gọi điện thoại cho Stanford bên kia, ngươi như vậy một cái phẩm hạnh không đứng đắn người đừng nói không thể ở lại phòng thí nghiệm. Chúng ta kinh lớn cũng không có thể thu ngươi. Nói chuyện chính là Diệp Kha đạo sư. Hắn ở đây nghe được học sinh của mình nói chuyện này lúc, cũng đã tin tưởng Diệp Kha. Mặt khác trường học lãnh đạo đối với chuyện này không có nửa điểm ý kiến. Diệp Thiều Hoa trong tay còn cầm lấy điện thoại, biểu lộ trước sau như một bình thản, cùng lúc trước tại trên đài diễn thuyết thời điểm rõ ràng không có gì khác nhau. Ta Diệp Thiều Hoa làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Cái này Nguyễn Kiện từ đầu tới đuôi ta đều có làm bút ký. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, các ngươi có thể kiểm chứng thoáng một phát. Nàng thanh âm không nhanh không chậm, nghe không xuất ra một điểm bối rối. Đứng ở Diệp Kha bên người phó gia thần nghe vậy, ngữ khí châm chọc, kiểm chứng thì không cần. Người nào không biết A Kha bây giờ là Diệp gia người cầm quyền. Ai biết ngươi có phải hay không đỏ mắt nàng. Chuyện này không thể bỏ qua. Stanford bên kia lập tức sẽ đáp lời. Ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể cho A Kha một cái công đạo. Công đạo. Ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo hơi lạnh thanh âm. Theo đạo này thanh âm, tất cả mọi người có cảm giác, quanh thân áp khí phảng phất biến thấp rất nhiều. Cái gì công đạo, chứng kiến người tới, vốn là hùng hổ hiệu trưởng lập tức dừng thoáng một phát. Tam thiếu, đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người viện sĩ hai mắt tỏa sáng. Người khác không biết, nhưng hắn vẫn thật là rõ ràng. Cố Cảnh Vân cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ không phải là nông cạn. Hôm nay chuyện này, chắc hẳn Diệp Thiều Hoa sẽ không chịu ủy khuất. Trên đường thời điểm Cố Cảnh Viêm liền đem sự tình tất cả đều chia Cố Cảnh Vân. Cho nên Cố Cảnh Vân đối với nơi này phát sinh hết thảy rất rõ ràng. Cặp kia trong mắt đen nhánh rất sâu, tuy nhiên biểu lộ ôn hòa, chẳng qua là hai đầu lông mày lạnh thấu xương cũng không có thể bỏ qua. Là như vậy, chúng ta phòng thí nghiệm đã xảy ra cùng một chỗ sao chép bản án. Chuyện này lại nói tiếp có chút khó có thể mở miệng. Một người trong đó vẫn là đến từ Stanford Đại học, hiệu trưởng do dự dự, đem sự tình nói ra. Cố Cảnh Vân hắn là không dám đắc tội. Trên thực tế bọn hắn khoa máy tính quốc gia phòng thí nghiệm có thể có hôm nay. Vẫn là Cố Cảnh Vân công lao. Hơn nữa. Hiệu trưởng biết rõ Cố Cảnh Vân tại quốc gia còn có mặt khác thân phận. Chớ nói chi là hắn vẫn là Cố gia đời sau người nối nghiệp. Bằng vào những thứ này, hắn cũng không dám đối Cố Cảnh Vân bất kính. Không đề cập tới Diệp Thiều Hoa coi như cũng được. Vừa nhắc tới nàng, Cố Cảnh Vân có chút bên cạnh đầu. Nhìn về phía hiệu trưởng, vừa muốn nói gì, đã thấy Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giữa hai người rất có ăn ý, Diệp Thiều Hoa là muốn tự mình giải quyết, đây là ta cùng viện sĩ thảo luận qua bút ký, Diệp Thiều Hoa theo nàng chuyên dụng bàn thí nghiệm trong ngăn kéo xuất ra một bản bút ký. Ném tới trên mặt bàn. Điểm này, viện sĩ có thể làm chứng. Nghe được câu này, Diệp Kha nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, trên mặt một bộ bị tức đến bộ dạng, đứng ở Diệp Kha bên người một đệ tử tính cách cực đoan. Nghe nói như thế cũng là cười lạnh, ngươi vốn chính là viện sĩ không biết dùng biện pháp gì biến thành trao đổi sinh. Ai biết giữa các ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Còn có, cái này laptop, bút ký, rõ ràng chính là A Kha, ngươi khá tốt ý tứ lấy ra. Dừng lại, ta vốn là không phải kinh lớn đệ tử. Diệp Thiều Hoa cười nhạt một tiếng. Phòng thí nghiệm này ta ngốc lưu lại không sao cả. Thiều Hoa, nghe được Diệp Thiều Hoa phải ly khai mà nói. Viện sĩ quá sợ hãi. Nghe được Diệp Thiều Hoa phải ly khai. Hiệu trưởng trong nội tâm rốt cục thở dài một hơi. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Kha đây là cãi nhau mà trở mặt. Nói rõ cả hai chỉ có thể lưu lại một. Đem so sánh với Diệp Thiều Hoa là, hắn muốn lưu đương nhiên là Diệp Kha, không nói trước Diệp Kha có thể lấy ra những cái kia vượt mức quy định nguyễn kiện. Càng là bởi vì nàng sau lưng Diệp gia, chẳng qua là đang nghe khoa máy tính viện sĩ mà nói lúc. Hiệu trưởng nhíu nhíu mày, viện sĩ, một cái trao đổi sinh mà thôi, nàng làm loại sự tình này. Ly khai liền rời đi, như Diệp Thiều Hoa loại này phẩm hạnh không đứng đắn người có thể chủ. Động ly khai đó là không còn gì tốt hơn. Hiệu trưởng, viện sĩ hét lớn một tiếng, trực tiếp đã cắt đứt hiệu trưởng mà nói. Đây là hắn lần thứ nhất lớn như vậy hòa. Hiệu trưởng đều có chút sửng sốt. Hiệu trưởng, viện sĩ hai người các ngươi cái không cần vì thế tranh chấp. Phó gia thần nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Âm thanh lạnh lùng nói, rời không ly khai chuyện này lại nói, hiện tại muốn nói hẳn là trộm cướp chuyện này. Diệp Thiều Hoa, ngươi trộm A Kha bút ký, đem phía trên sáng ý là chính mình dùng, điểm ấy ngươi dù sao cũng phải thừa nhận A. Những người khác cũng là một bộ chính nghĩa mà bảo vệ Diệp Kha bộ dạng. Nếu để cho ngoại giới người biết rõ, bọn hắn phòng thí nghiệm ra một cái Diệp Thiều Hoa người như vậy. Về sau bọn hắn những người tài giỏi này cái nào bí mật tổ chức hội yếu. Diệp Thiều Hoa đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Những thứ này nghe được phó gia thần đám người mà nói. Trực tiếp mở miệng, ta từ nhỏ đến lớn chính là đã gặp qua là không quên được. Nếu như ta thật sự là muốn trộm Diệp Kha sáng ý. Cần gì phải trộm laptop, bút ký, chờ mình một lần chẳng phải tất cả đều nhớ rõ ràng. Còn đem laptop, bút ký, đặt ở trong ngăn kéo cho các ngươi cho rằng chứng cớ. Ta có ngu như vậy? Ngừng, viện sĩ ngươi tạm thời không cần nói. Diệp Thiều Hoa tay dựng lên cái tạm dừng tư thế. Sau đó nhìn về phía Diệp Kha. Tiếp tục cười, nói với các ngươi câu lời nói thật. Cái này sao mạng lưới nguyễn kiện mặc dù là ta làm. Nhưng là ta còn thật sự chướng mắt. Bởi vì đây là ta lần thứ nhất thất bại một cái tác phẩm. Chính thức thành công sao mạng lưới nguyễn kiện ta tối hôm qua vừa làm ra đến. Nghe được Diệp Thiều Hoa lời này, Diệp Kha sắc mặt đại biến. Không có khả năng, ngươi đang ở đây nói dối. Ta có không có nói sai. Trong lòng ngươi đều biết không phải sao. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua Diệp Kha khủng hoảng biểu lộ. Trực tiếp ngồi vào máy tính trước mặt. Mở ra nguyễn kiện lập trình, một bên cùng phòng thí nghiệm người ta nói lời nói, một bên đập bàn phím money đang khi nói chuyện, nàng liền đem bản đầy đủ sao mạng lưới nguyễn kiện đánh tới. Ở đây đều là đối với máy vi tính có nghiên cứu người. Vừa nhìn Diệp Thiều Hoa đánh chính là nguyễn kiện, đã biết rõ nàng không có nói sai. Diệp Kha lui về sau một bước, đáy lòng còn sống may mắn cũng không có. Thân là trùng sinh nhân sĩ một mực cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Cũng lập tức hoàn toàn biến mất. Diệp Thiều Hoa theo như đã xong nút Enter. Liền đem tay xanh tại trên mặt bàn. Có chút bên cạnh con mắt nhìn về phía hiệu trưởng đám người. Đang nhìn đến hiệu trưởng kinh hãi lại là xấu hổ biểu lộ lúc. Nàng cặp kia đẹp mắt con mắt nheo lại. Nói ta trộm Diệp Kha xếp đặt thiết kế. Hiệu trưởng, ngươi cho rằng. Bằng tư chất của ta, ta xem mà vượt đồ đạc của nàng. Những lời này nói rất cuồng vọng cực kỳ, nhưng chính là không ai cảm thấy nàng nói được không đúng. Toàn bộ phòng thí nghiệm yên tĩnh im ắng, thẳng đến phòng thí nghiệm điện thoại vang lên, bởi vì điện thoại đánh chính là Lại Mãnh Liệt vừa vội. Tới gần điện thoại người ấn xuống một cái miễn sách khóa. Gọi điện thoại tự xưng là Stanford Đại học hiệu trưởng, dùng sức sẹo tiếng Trung nói, là kinh lớn phòng thí nghiệm ư. Nghe nói các ngươi muốn đem Diệp đồng học trả lại, chúng ta tỏ vẻ toàn lực ủng hộ, đã phái chuyên cơ đi qua tiếp Diệp đồng học, 5 canh giờ sau đi ra. Thân yêu đám bọn họ chúc mừng năm mới. Ở chỗ này chúc mọi người con chó năm đại cát, vui vẻ như ý, thân thể kiện khang, mọi sự bình an mũ gạch dưới mũ PS. Ngày hôm qua ta nói hôm nay đại khái sẽ hoàn tất. Mọi người không nên để ý. Ta nghĩ thoáng một phát, ngày hôm qua ta có thể là đối với chính mình có cái gì hiểu lầm đi, bất quá cái thế giới này đã là cuối, tối đa bất quá 2 chương. Về phần nhân vật nam chính, lúc này mới cái thứ nhất thế giới, đều muốn truy nữ nhân vật chính a, cái đó dễ dàng như vậy a. Hết chương.